Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3426, Trăm Tỷ Kiều Thê 4. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư sau khi về nhà, nhìn thấy Sở Lão Gia Tử sắc mặt không phải rất dễ. Nhìn, nơi gậy ngồi ở trên ghế salon. Nhìn thấy Ninh Thư hỏi, Thiên Phong tại, sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Ninh Thư xem Sở Lão Gia Tử như vậy, hẳn là biết tôn tử Sở Tác Sở Vi đang chờ Sở Thiên Phong trở về hưng sư vấn tội đâu. Ba, không còn sớm ngủ đi. Thiên Phong đã là người trưởng thành rồi. Ngươi hiểu, hơn nữa nhân gia vừa mới mua một cái kiều hoa tựa như nữ hài tử. Khẳng định phải hảo hảo cùng chung đêm xuân. Dựa theo Ninh Thư đối bá đạo tổng giám đốc hiểu rõ, cái kia năng lực cũng là tương đương có khả năng. Buổi tối hôm nay Sở Lão Gia Tử là chờ không đến tôn tử trở về. Sở Thiên Phong cùng Ôn Ca đều là ngoài miệng ai không muốn, thân thể rất thành thật, một người cảm thấy rất khuất nhục, nhưng không thể không nghênh hợp nam nhân. Lâu ngày sinh tình, một cái ghét bỏ đến không được, luôn mồm ngươi là ta mua, nhưng rất sinh mãnh, rất ăn tùy biết vị nha. Sở Lão Gia Tử nghe được Ninh Thư nói như vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Rộng, sử gậy, hướng Ninh Thư hỏi, Vĩnh Ninh, ngươi có phải hay không biết cái gì? Ngươi là trưởng bối, so Thiên Phong ổn trọng, hẳn là nhiều trông nom trông nom. Hắn, thời thời khắc khắc căn dặn nàng không muốn phạm sai lầm. Sở ra mặc dù mọi người nghiệp lớn, nhưng là ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, cũng không thể nhiên Thiên Phong làm loạn. Lão Gia Tử nói lời như vậy, trên thực tế chính là đem duy nhất tôn tử xem như người thừa kế, nhưng làm sao hiện tại có một cái Sở Vĩnh Ninh on Ninh Thư tôn tại, làm Sở Thiên Phong đối Ninh Thư tràn đầy địch ý. Ninh Thư gật đầu, ta biết. Ba, Sở Lão Gia Tử nhìn chằm chằm Ninh Thư xem, vậy ngươi nói cho ta Thiên Phong hiện tại người ở nơi nào? Ninh Thư lắc đầu, không biết nha. Thiên Phong đã là người lớn, hơn nữa ở bên ngoài cũng có chính mình phòng ở, ngẫu nhiên không trở về nhà cũng sẽ không là cái đại sự gì. Ninh Thư đều muốn nói, Lão Gia Tử cũng không lâu lắm, nói không chừng liền có thể ôm cháu, nhưng nhìn Lão Gia Tử lớn tuổi, không chịu nổi kích thích, mặc kệ là kinh hãi vẫn là kinh hỉ, vẫn là tận lực ít tâm tình chập chờn. Lão Gia Tử dùng gậy chỉ vào Ninh Thư, liền biết làm câm điếc mù lòa. Đừng quên ngươi cũng là cái nhà này một phần tử, có người làm ra sai lầm hành vi, liền muốn lập tức ngăn cản. Ninh Thư có điểm áy náy, nói, ta đã biết ba ba, vẫn là ngủ sớm một chút đi. Buổi sáng ngày mai Thiên Phú hẳn là sẽ trở về, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Lão Gia Tử lớn tuổi, không thể thức đêm, nghe Ninh Thư lời nói, sử móc lấy, đứng lên, cái eo có điểm không thẳng lên được. Ninh Thư đỡ hắn đứng lên, đem hắn đưa đến phòng. Ninh Thư muốn ra khỏi phòng thời điểm, Lão Gia Tử gọi lại Ninh Thư. Vĩnh, Ninh, ta lớn tuổi, về sau cái nhà này là muốn giao cho ngươi cùng Thiên Phong. Ta biết Thiên Phong trong lòng có ý kiến, nhưng là ngươi muốn nhiều đề điểm. Đề điểm hắn, Ninh Thư trầm ngâm một chút, nói, ba ba, nếu như ta tại, ta khẳng định hảo, hảo chính là chiếu cố Sở ra, dù sao cũng không biết muốn ở cái thế giới này ngốc bao lâu. Nếu có Sở ra, nhân thân phận làm yểm hộ cũng là có thể, tốt xấu lợi dụng thân phận, có thể trông nom một chút liền trông nom một chút. Ninh Thư nhịn không được hỏi, ba ba, ngươi liền không có cái khác nhi tử loại hình, cho dù là tình phụ sinh, mặc dù không biết vì cái gì những cái kia bá đạo tổng giám đốc không có phá sản, cái gì đều không cần làm liền tốt, có lẽ là có nghề nghiệp người quản lý đang giúp đỡ xử lý, cái gì đều không cần làm liền có thể lấy tiền. Bất quá Ninh Thư cũng không biết có thể trông nom đến Sở ra lúc nào. Sở Lão Gia Tử, mau mau cút. Quả nhiên ngày hôm sau Sở Thiên Phong mới trở về. là sớm liền trở lại. Ninh Thư chỉnh lý chính mình, nhìn thấy trong gương tuấn lãng chính mình. Đúng, là mẹ nó đẹp trai. Ninh Thư xuống lầu, nhìn thấy Sở Thiên Phong hồng quang đầy mặt dáng vẻ. Thừa, dịp lão gia tử vẫn chưa rời giường. Đối Sở Thiên Phong hỏi, làm tân lang cảm, giác có phải hay không rất bổng bổng đát. Bổng ngươi tê liệt, trên mặt hắn giống như cười mà không phải cười, cảm giác thật là khiến người ta nhật cầu khó chịu, thật không biết một cái tình phụ nhi tử, từ đâu tới yêu việt cảm giác. Trên, người chảy dơ bẩn máu. Sở lão gia tử rời giường, xuống lầu đến xem đến Sở Thiên Phong hỏi, tối hôm qua buổi tối như thế nào không có về nhà, ở công ty tăng ca. Sở Thiên Phong tùy ý nói, tăng ca, không phải sáng sớm liền xuống ba, còn mang theo một nữ nhân cùng nhau tăng ca. Sở lão gia tử kìm nén bực bội nói. Sở Thiên Phong lập tức chờ Ninh Thư. Tiểu nhân, Ninh Thư trợn trắng mắt. Nàng nói cái gì? Ninh Thư đối Sở lão gia tử nói. Ba, hôm qua Thiên Phong tại phòng đấu giá, dùng 1000 ức mua một nữ nhân. Buổi tối hôm qua đại khái là cùng kia nữ nhân cùng một chỗ, không thể bạch gánh chịu cái tội danh này. Sở Thiên Phong trừng mắt Ninh Thư. Hiển nhiên không nghĩ tới Ninh Thư ở ngay trước mặt hắn trực tiếp cáo trạng. Mặc dù Sở lão gia tử trước đó đã biết, nhưng là ở đây nghe được 1000 ức vẫn là rất cơ tim tắc nghẽn. 1000 ức, hắn đứa cháu này thật là bỏ được a. Sở Thiên Phong trừng mắt Ninh Thư, chán ghét nói, tiểu nhân. Ninh Thư cười ha ha, là ngươi nói không quan tâm ta làm bộ hảo tâm. Sở Thiên Phong, ngươi làm sai. Ngươi còn có để ý tới, ngươi cũng làm, còn không cho ngươi nói, ngươi thật làm cho ta thất vọng. Sở lão gia tử sử gậy, có chút đau thấu tim gan nói. Sở Thiên Phong đã là cái hơn 20 tuổi nam nhân, bị gia gia như vậy quát lớn, chất vấn năng lực của hắn, vẫn là ngay trước tình phụ nhi tử, rất khó chịu. Gia gia, nhà chúng ta cũng không phải là thiếu ngần ấy tiền. Thiếu đi chút, tiền ấy liền ăn không nổi cơm, vẫn là không dậy được tiền điện nước. Kiếm tiền chính là vì dùng tiền. Không có hoa ra ngoài tiền căn bản cũng không gọi tiền. Đừng nói cái gì đơn giản mỹ đức cái gì. Gia gia ngươi dùng đồ vật kia đồng dạng đơn giản. Trong nhà này đồ vật bên nào đơn giản. Ngươi, ngươi còn lý luận. Lão gia tử tức giận đến ngực đau nhức. Đấu giá một nữ nhân, lại tìm nhiều tiền như vậy. Sở Thiên Phong, không có cái gì có đáng giá hay không đến. Ta cảm thấy đáng giá đã làm cho, ta cảm thấy không đáng liền không đáng. Cho nên, gia gia, cũng không phải là lớn cỡ nào sự tình. Người cũng không trở thành như vậy hưng sư vấn tội. Lão gia tử, mở to hai mắt nhìn, lại còn nói không ra phản bác tới. Không cách nào phản bác. Lão gia tử trong lòng đơn giản chính là vì một nữ nhân lại tìm nhiều tiền như vậy, cảm thấy không đáng. Làm ăn lỗ vốn, làm thương nhân, lão gia tử chính là như nghẹn ở cổ họng. Hơn nữa trời mới biết này nữ nhân an toàn hay không. Trên đầu chữ sắc có cây đao. Sở lão gia tử không hy vọng tôn tử tại nữ sắc phương diện lật thuyền, có thể bị giống hàng hóa đồng dạng bị đấu giá nữ nhân. Người có thể là cái gì tốt nữ nhân? Sở lão gia tử bị tôn tử phản loạn làm cho nổi giận. Vì một nữ nhân, hiện tại muốn ngỗ nghịch hắn sao? Ninh Thư gặm sandwich, nhìn tổ tôn rằng co, không có chen vào nói. Loại tình huống này cũng không tới phiên hắn xen vào. Xem ra lão gia tử đối Ôn Ca ấn tượng không phải rất tốt. Nếu như hai người này muốn tu thành chính quả, đến đầu tiên qua lão gia tử cửa này, lão gia tử có thế tục dòng dõi ý kiến, ước chừng là sẽ không đồng ý. Hết chương.